Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 440, Bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng đạp một bước xuống. Trong chớp mắt, nguyên lực dữ dội của hắn lan tỏa. Dòng nước dưới thuyền xoáy cuồng. Tựa như có một viên thuốc nổ khổng lồ bị vứt xuống. Oanh, một tiếng nổ lớn vang động cả không trung, làm cho nước sông cuộn trào mãnh liệt, tạo nên một con sóng cao hàng chục trượng. Dưới mặt sông, một đống thịt vụn nổi lên từ từ. Lâm Mang bình thản ra lệnh, hãy phất cờ Cẩm Y Vệ lên, ra lệnh cho chiến thuyền tăng thêm tốc độ. Bên ngoài bến đò thành Nam Kinh, một con thuyền lớn cập bến, phát ra tiếng vang dội, neo được hạ xuống, phá vỡ sự tĩnh lặng của bến nước. Bên bờ, Nghiêm Giác và Lý Tông Nghĩa cùng với đội ngũ Cẩm Y Vệ đã có mặt từ sớm để chờ đợi. Không chỉ họ, Nam Trực Lệ Lệ Ứng Thiên Phủ Doãn và nhóm quan viên Ứng Thiên Phủ cũng xuất hiện đông đủ. Lâm Mang ngự trên lưng Tỳ Hưu bước xuống từ bong thuyền. Đại nhân, Nghiêm Giác và Lý Tông Nghĩa tiến lên và cung kính chào đón. Ứng Thiên Phủ Doãn, một nam tử khoảng 40 tuổi với vẻ ngoài nho nhã và đôi lông mày toát lên phong thái học giả, có vẻ không hẳn như một quan viên mà giống như một người thư sinh. Khi thấy Lâm Mang bước xuống, Vương Minh Trương ngay lập tức tiến lên và quỳ xuống để chào hỏi. Hạ quan Vương Minh Trương, phủ doãn của Ứng Thiên Phủ cùng toàn thể quan viên xin được bái kiến đại nhân. Các quan viên phía sau liên tiếp quỳ xuống theo. Bái kiến đại nhân, Lâm Mang khẽ gật đầu và nói giọng trầm. Vương đại nhân, mời đứng lên, về phần việc ta mới đến Nam Kinh, rất nhiều chuyện sẽ cần đến sự giúp đỡ của Vương đại nhân. Vương Minh Trương đứng dậy, thái độ cung kính, nếu Lâm đại nhân có chỉ, thì hạ quan sẽ vâng lệnh mà thực hiện. Mọi hành động và lời nói của hắn ta đều thể hiện sự tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc. Vương Minh Trương ra hiệu và nói, Lâm đại nhân, xin mời vào trong thành và nghỉ ngơi tại biệt viện. Lâm Mang gật đầu, bước vững vàng về phía biệt viện. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Nhóm người đã nhanh chóng đến được biệt viện trong thành. Vương Minh Trương sau khi giao phó xong mọi công việc, trò chuyện một hồi, liền dẫn đầu một nhóm quan viên rời đi. Trên đường di chuyển, Lâm Mang ngồi thoải mái trên ghế bành, nhìn xuống Nghiêm Giác và Lý Tông Nghĩa bên dưới, bình thản nói, hãy kể cho ta nghe về tình hình Giang Nam. Nghiêm Giác quay sang nhìn Lý Tông Nghĩa. Lý Tông Nghĩa đứng lên, chắp tay nói, thưa đại nhân, chúng ta đã xét xử tổng cộng 148 thành viên của Cẩm Y Vệ tại Giang Nam. Trong đó có một phó thiên hộ, 8 bách hộ và 34 tổng kỳ. Còn lại đều là Cẩm Y Vệ và những người có chức vị thấp hơn. Lâm Mang đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, vẫn còn khá nhiều người. Chắc hẳn đây chưa phải tất cả phải không? Lý Tông Nghĩa do dự một chút, sau đó gật đầu nói, còn có một số phó thiên hộ khác bị liên lụy, chỉ là việc điều tra họ không hề dễ dàng, vì sau lưng họ có sự che chở của một số quan viên Nam Kinh. Trong số đó, Nam Trực Lệ có 4 người, Chiết Giang có 3 người. Với sự cải cách chính sách mới gần đây của triều đình, bóng dáng của Cẩm Y Vệ xuất hiện khắp mọi nơi. Nếu không nhờ cơ hội này, chúng ta cũng không thể điều tra ra nhiều người như vậy. Lý Tông Nghĩa ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì đó. Trong thời gian gần đây ở Giang Nam, họ không ít lần phải đối mặt với những cuộc tập kích, và trong khoảng thời gian gần nhất, họ càng thường xuyên gặp phải sự ngăn cản. Lâm Mang hỏi, điều này có liên quan gì đến bảo tàng của Trương Sĩ Thành được giang hồ đồn đại gần đây không? Trước khi hắn lên đường đi xuôi về phía nam, thông tin về Nghiêm Giác và nhóm của hắn đã được Phi Ưng gửi đi. Họ được mệnh lệnh tìm hiểu về chuyện kho báu ở Giang Nam, Trương Sĩ Thành, từ một công nhân làm muối bình thường, đã dần trở thành lãnh đạo của hàng vạn người, tự xưng là Thành Vương. Sau đó, hắn còn tự phong mình là Ngô Vương và kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn. Chu Nguyên Chương đã phải tốn không ít tâm huyết và 10 tháng trời mới có thể chinh phục được Tô Châu Thành. Trương Sĩ Thành kiểm soát Giang Nam trong nhiều năm, và lúc bấy giờ, quyền lực của hắn đang ở thời đỉnh cao nhất. Nếu như kho báu thực sự tồn tại, nó chắc chắn là một kho tàng vô cùng lớn. Nghiêm Giác đứng lên, chắp tay báo cáo, chúng ta đã âm thầm điều tra về việc này. Theo lời kể của người già ở Tô Châu Thành, trước khi bị đánh bại, Trương Sĩ Thành đã chuyển đi rất nhiều bảo vật. Vào thời điểm đó, nhiều người dân Tô Châu đã tham gia vào việc vận chuyển. Sự việc này là có thực. Những bảo vật này được cho là Trương Sĩ Thành dành lại cho hậu duệ của mình, dự định một ngày nào đó sẽ tái khởi. Tuy nhiên, sau đó thì không có thêm thông tin gì nữa. Gần đây, trên giang hồ bất ngờ xuất hiện nhiều lời đồn thổi. Thậm chí còn có người nói rằng hậu duệ của Trương Sĩ Thành đã xuất hiện. Có cả một nhóm người tự xưng là bộ hạ cũ của Trương Sĩ Thành, ý đồ ủng hộ hậu duệ của hắn để tái khởi nghiệp. Nói rằng kho báu ẩn giấu trong một tấm tranh phong cảnh của Tô Châu. Hiện tại cả Giang Nam đang sục sôi tìm kiếm bức tranh đó. Cách chương.